phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, đệ 198 trang. La Hi vỗ vỗ nàng đầu. Được rồi, đừng làm cho kia hai ngốc tử chế giễu, đã sớm bị đánh thức. Ở bên trộm ngắm Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn. Ngoặc kép, biết rõ từ thỏ gấp không chờ nổi. La Hi cũng không úp úp mở mở. Đỡ ngủ Tây Vũ điều chỉnh hạ dáng ngồi. Liền đem ở kính hồ trong vòng chứng kiến sự tình ra tới, sau đêm khuya tĩnh lặng. Tiểu lửa đốt đến tí tách vang lên, giao lưu xong trạng huống sau. Từ thỏ tự nhiên an tâm không ít. Lấy quá cái hộp nói. Các ngươi đi về sau. Ta vẫn luôn không có dừng lại đi giết này đó đói si. Nhưng thứ này thu thập đến 100. Hệ thống liền nhắc nhở ta mang theo số lượng quá nhiều. Không bao giờ có thể nhặt kia đó là đủ rồi. La Hi ngẩn người. Người đủ tàn nhẫn a. Giết 100, Đỗ Lỵ ở trong góc chớp mắt. Há ngăn a. Các ngươi đi về sau ta rút ra đại đồ ăn dương. Có hai nam chủ bá tới đoạt. Nàng đem bọn họ đều làm thịt. Hạt Tía Tô Ngạn ở bên liều mạng gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Con thỏ tỷ uy vũ. Hừ. Vì cứu một người. Giết như vậy nhiều người. Đỗ Lỵ nhịn không được trào phúng. Ta coi cũng không thấy đến có bao nhiêu cao thượng. Ta không cần cao thượng. Từ thỏ trừng mắt. Chỉ cần A Khởi có thể không ra cục, liền tính chịu ngàn người thóa mạ vạn người dẫm ta cũng không cái gọi là. Đỗ Lỵ mắt đỏ rào hoạt mà. Xoay vòng, bỗng nhiên ngồi dậy, cười hỏi ra cái chu tâm chi ngữ. Ta rất tò mò A, các ngươi ngày thường quan hệ tốt như vậy, lại đích xác có chút bản lĩnh. Nếu thật đi đến cuối cùng, chỉ có một người có thể thắng được, đến lúc đó nên như thế nào lựa chọn đâu. Kia cũng là mấy tháng lúc sau. Từ thỏ đối này cũng không có nhiều ít cảm xúc phập phồng. Hiện tại có thể nhiều giữ lại một khắc liền nhiều giữ lại một khắc. Ngày sau, ta lựa chọn sẽ không che lại lương tâm chính là Đỗ Lỵ hừ hừ. Ngoặc kép, không hiểu được từ thỏ không hề lý nàng. Yên lặng mà nhìn về phía bên người La Hi cùng Tây Vũ. Lúc này Tây Vũ đã ngủ đến trầm. Hắn bị cởi giày, phủ thêm thảm mỏng. Nghiêng người gối La Hi chân lại không biết gì. Liền phảng phất lẫn nhau vẫn luôn như vậy hoạn nạn nâng đỡ bình thản an tĩnh. Cũng không tựa gần nhận thức một tháng người xa lạ. La Hi nhẹ nhàng mà vỗ thuận Tây Vũ tóc ngắn. Thở dài nói. Trò chơi thời gian còn dư lại một nửa. Nếu căm ghét chi vật không cần lại thu thập. Chúng ta liền nghĩ cách mau chóng giết A Minh. Đào ra cái kia NPC tâm từ thỏ trống cầm trầm tư. Nhưng tựa như ngươi nói, như thế một cái thính lực siêu quần, chỉ biết tránh ở xương trong rừng bắn tên trộm quái vật. Nên như thế nào sát đâu? Hạt Tía Tô Ngạn sen mồm. Đúng vậy, chỉ sợ còn không có đem nhân ra giết. Các ngươi đã bị bắn chết, lời này phi hư. La Hi khó tránh khỏi nhíu mày, đúng lúc này. Từ thỏ đôi mắt bỗng nhiên lại dừng ở Tây Vũ trên người. Cười gian, bằng không. Khiến cho tiểu Tây Vũ hy sinh một chút. Dẫn xà xuất động đi. Nói nàng liền vỗ vỗ bên người Tiết công tử bộ đồ mới. La Hi không đồng ý. Tiết công tử đích xác cũng là cái tóc bạc. Nhưng cũng so Tây Vũ xấu xí quá nhiều. Hơn nữa. A Minh cũng không thể thấy. Cải trang giả dạng có ích lợi gì. Còn nữa nói. Ai cũng không biết Tiết công tử là cái gì thanh âm. Người đều cong thành như vậy. Cân não như thế nào còn như vậy thẳng đâu. Từ thỏ thực thiết không thành cương. Không cần Tây Vũ nói chuyện. Dựa quần chúng diễn viên xây dựng Tiết công tử xuất hiện không khí hiểu hay không. Dù sao chúng ta nơi này cũng liền Tây Vũ có thể làm bộ kia NPC. Nếu là ngươi thượng, cao lớn thô kệch khẳng định muốn đem NPC dọa cái chết khiếp. Nghe ta, việc này ta tới an bài. Bị ghét bỏ La Hi hèn mọn đáp ứng. Nếu Tây Vũ đồng ý. Có thể thử xem. Đỗ Lỵ thực cảm thấy hứng thú dường như nhìn bọn họ. Cho nên. Các ngươi lại muốn đi trong rừng. La Hi. Người nếu là luyến tiếc này yên vui oa. Ta cũng không miễn cưỡng. Hạt Tía Tô Ngạn sợ hãi mà lôi kéo Đỗ Lỵ. Ly Ly. Bọn họ đi rồi. Chúng ta phòng không được người khác đánh lén nha. Vẫn là đi theo đi thôi, Đỗ Lỵ cười ra răng nanh. Hảo đi, ta còn không có gặp qua ai bị loại trừ về sau có thể sống lại đâu. Nhàm chán xem cái náo nhiệt cũng thế, đi theo liền đi theo. Nhớ kỹ đừng cho ta thêm phiền, nếu không đao kiếm không có mắt. Từ Thỏ hung một câu, lại thở dài nói, lão đại, người cũng ngủ một chút đi. Đôi mắt đều ngao đỏ, La Hy đương nhiên cũng mỏi mệt. Nhưng hắn tâm tình lại rất hảo. Ngay cả tại đây nhà ma một mình ngóng nhìn Tây Vũ ngủ mặt, đều cảm giác là khó được kiếp phù du chuyện vui. Lại có chút luyến tiếc nhắm lại con ngươi, Đỗ Lỵ ám chọc chọc mà ở góc phun tào. Giờ đồ vật cũng có mùa xuân nột, hạt tía tô ngạn ai thán. Thật tốt, khi nào cũng tới cái đại soái ca cùng ta yêu đương a, Đỗ Lỵ một quyền chùy oai hắn đầu chó. Thiếu làm xuân thu đại mộng, lắm mồm là uy hiếp, nương pháo là nguyên tội. Không thể nào, Từ Thỏ yên lặng mà nhìn phòng trong tiểu náo nhiệt. Bỗng nhiên mệt mỏi mà đem vùi đầu tới rồi đầu gối. Ở trong lòng yên lặng khẩn cầu. A Khởi, ngươi trở về đi. Bằng không, lần tới chúng ta liền cùng chết. Ai cũng đừng lại lưu lại ai. Được không? Sao vòng đi vòng lại 3 ngày? Chuyện xưa rốt cuộc lại lần nữa về tới sinh ra điểm nơi thần bí Sương Lâm. Này phụ cận như cũ là lão. Bộ dáng, huyết hồng ánh trăng thấu bắn qua đóng băng khô mộc. Ở trên mặt tuyết để lại cổ quái quầng sáng, cực tĩnh bên trong. Trước sau dựng lên kinh hoàng giọng nữ đột ngột vang lên. Có quỷ, là tuyết công tử xuất hiện. Cứu mạng a, theo các nàng hốt hoảng trốn xa. Những cái đó đóng băng trên ngọn cây rốt cuộc nổi lên tất tác động tĩnh. Chấn đến mấy mặt tàn xương phi rơi xuống, sau một lát. Một mặt trắng tinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mênh mông đêm trong rừng. Hắn bóng dáng thon dài, nện bước nhỏ không thể nghe thấy, bị ánh trăng chiếu ra vài phần thê mỹ cùng quỷ dị, đây đúng là vâng mệnh tiến đến giả trang tuyết. Công tử Tây Vũ, hắn không biết Từ Thỏ biện pháp có thể hay không hiệu quả. Đành phải ăn mặc tiết công tử bộ đồ mới, một bên ngừng thở chậm rãi đi tới, một bên làm tốt tùy thời chống cự nguy hiểm chuẩn bị, trong rừng tất tác thanh càng thêm rõ ràng. Theo thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, chung có cái màu xám thân ảnh bỗng nhiên nhảy đến Tây Vũ trước mặt, người tới thân hình thẳng mà. Thon gầy, một tay cầm đem màu đen cự cung, đầy mặt tang thương rất nhiều. Nước lặng dường như hai mắt quả nhiên không dư thừa nửa điểm quang. Nếu như không lầm cái gì, thật là NPC A Minh không có lầm. Hết chương.